Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 142. Ta điều không phải tới tìm ngươi vay tiền, Diệp Thiều Hoa tương hé ra chi phiếu để lên bàn. Hoàn thiếu chút nữa, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi, Liễu Nhất Chu thấy tấm thẻ kia thời gian. Có chút lăng, nhưng mà hắn còn không có lăng bao lâu. Trên bàn bãi tay của Cơ Tựu vang lên, nhận điện thoại lúc, hắn mạnh từ trên ghế đứng lên. Cho tới bây giờ đều đặc biệt cơ trí hắn lúc này đây trên mặt lần đầu tiên đã không có ngụy trang. Thị Chân Chân thật thật kinh ngạc, sau đó Úc Chiết Hàm từ bên ngoài bao xương tiến đến. Ở Liễu Nhất Chu bên tai nói hai câu, Liễu Nhất Chu rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng, đã trở về, hắn thất hồn lạc phách vậy ngồi trở lại ghế trên, Úc Chiết Hàm gật đầu, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt, thanh âm thả rất thấp, Dịch Nhàn gặp qua nàng, nàng vì thế hoàn riêng làm một hồi cao trung cùng học tụ hội. Ngươi ngao hảo hảo nắm chặt cơ hội, nói đến đây. Úc Chiết Hàm dừng một chút, người kia ngươi cũng muốn dàn xếp hảo, không thể để cho nàng nhìn thấy Di Quân. Không phải ai biết nàng hội tố xảy ra chuyện gì, đến lúc đó yếu thực sự là xảy ra vấn đề. Ngươi hối hận cũng không kịp, Liễu Nhất Chu hiện tại lòng tràn đầy đều là Triệu Di Quân. Đâu hoàn quản thượng những người khác. Hắn cầm áo khoác vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài. Từ đầu tới đuôi cũng không có khán đứng bên người Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Cũng không có nã nàng để lên bàn chi phiếu. Úc Chiết Hàm nhìn nàng cô Linh Linh một người đứng ở góc. Nhất phó có chút mờ mịt hình dạng. Hắn vốn có còn muốn chạy liễu. Có thể nhìn Trương một biểu tình gì hơi lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng gò má. Không biết vì sao ngạnh sinh sinh đích dừng bước. Cái vòng này chính là như vậy, hắn nhún nhún vai, không nên quá đem mình làm hồi sự mà, thừa dịp hiện tại nhanh lên ly khai, còn có thể nhất thuyền ngực lưu lại cái ấn tượng tốt, Diệp Thiều Hoa nã đã dậy chưa bị Liễu Nhất. Chu cầm lấy sợi tổng hợp, nhìn về phía Úc Chiết Hàm, ta ngay cả hỏi một câu vì sao tư cách cũng không có sao. Hắn là bạn trai ta. Ta ngay cả vì sao ta phải ly khai nguyên nhân của hắn cũng không thể biết không? Một câu nói này hỏi Úc Chiết Hàm đốt thuốc tay của dừng lại. Hắn nhìn trước mặt nữ sinh này trong trẻo đôi mắt, không có bọn họ trong vòng nhiều như vậy phức tạp. Nam bằng hữu, ngươi cho là các ngươi là ở luyến ái. Úc Chiết Hàm nhìn trước mắt cô bé này hầu như có chút ngây thơ gật đầu. Hắn có như vậy trong nháy mắt yếu bật cười. Ngươi cho là hắn tại sao phải cho ngươi 20 vạn? Úc Chiết Hàm hít một hơi yên, còn là ngươi cảm thấy ngươi đâu giá trị số tiền này? Diệp Thiều Hoa mím môi, nàng gật đầu, nguyên lai là như vậy, ta đã biết, sau khi nói xong nàng trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Xoay người một khắc kia, trên mặt réo rắt thảm thiết trong nháy mắt tiêu thất, hơi rũ mầu để xẹt qua một đạo duệ quang. Điện thoại di động ở phía sau cũng vang lên, thị đầu tư sự vụ sở quản lý điện thoại của Diệp Tiểu Thư, người lúc này có thời gian hay không? Quản lý ở đầu tư quyền cũng thị có chút danh tiếng nhân vật. Nghiệp nội cũng là một kim toán tử, bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn thuê hắn phản ứng tài sản. Từ trên tay hắn xuất nhập tài chính nhiều năm như vậy đã đạt đến hơn ức. Làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa mấy ngày này không có tố cái khác kiêm chức. Chỉ là ở đầu tư sự vụ sở treo một băng nhân quản lý tài sản danh ngạch. Bởi vì nàng đặc biệt lý niệm, quản lý liền thả tay để cho nàng cân mình làm 1-2 nghìn vạn tiền bạc đại án tử. Lúc này xem ra tài chính lưu chuyển tốt, tiền tiền hậu hậu, đã buôn bán lời 500 vạn, dựa theo 5% chia làm, bọn họ cũng có thể bắt được hơn 10 vạn. Cùng nhau hợp tác những này quản lý hoàn toàn bị Diệp Thiều Hoa chiết phục, ngầm nghĩ tới giá một vị có thể là nước ngoài một cái trường học đi ra ngoài tài chính cự tử. Lúc này đây canh là muốn cân nàng hợp tác một, khác cái cọc đại án tử, tào nhã tập đoàn, Diệp Thiều Hoa híp mắt một cái công ty này tên nàng ở nội dung vở kịch lý thấy qua. Thị Vĩnh Đằng tập đoàn ở quốc nội đối thủ cạnh tranh. Ngươi hẹn thời gian chúng ta bàn lại, chỉ là từ tài sản bắt đầu giảng. Tao Nhã tập đoàn bỉ vĩnh đằng tập đoàn yếu lớn hơn. Như thế mà nói ba, Liễu Nhất Chu ở kinh thành thương nghiệp quyền khả dĩ hô phong hoán vũ. Khả Tao Nhã tập đoàn đó là ở M thủ đô có ảnh hưởng lực. Thị quốc nội sớm nhất một nhóm nhập quân đáo quốc tế thượng tập đoàn. Ở GDP thượng cống hiến thị vĩnh đằng tập đoàn xa xa không thể so được. Lúc này đây Tao Nhã tập đoàn tài chính đưa vào hoạt động người cũng nhìn chúng Diệp Thiều Hoa ngắn. Hạn thay đổi hiện năng lực, mới tìm được Liễu quản lý. Sao sao Thiều Hoa, ngươi có cảm giác hay không đáo Triệu quản lý đang nhìn ngươi? Ngày kế lúc làm việc, ký túc xá lão đại thấy Diệp Thiều Hoa đang đánh ấn văn kiện. Cũng rời một đống văn kiện nhiều đóng dấu. Nàng thấp giọng nói, Diệp Thiều Hoa biết lúc này Triệu Di Quân ứng với cai biết mình tồn tại. Nàng nét mặt cũng bất động thanh sắc, tương in văn kiện vãng lão đại trên tay vừa để xuống. Suy nghĩ gì, nàng xem ta đây một tiểu manh tân làm gì? Lão đại nghĩ cũng phải. Diệp Thiều Hoa cân Triệu quản lý hay bắt gậy tre đều đã không chuyện tình. Chắc là tự mình nghĩ sinh ra. Triệu quản lý, người nhận thức Thiều Hoa. Bộ nhân viên bộ trưởng thấy Triệu Di Quân lại một lần nữa quan tâm Diệp Thiều Hoa. Không khỏi hỏi, lúc này đây Triệu Di Quân không có phủ nhận. Chỉ là cười đến ý vị thâm trường. Chỉ là vừa mới biết của nàng một sự tình mà thôi, tuy rằng là của mình thế thân. Thế nhưng Liễu Nhất Chu tìm cái này thế thân thái lâu liễu? Cũng chỉ là một tiểu thực tập sinh, thoạt nhìn Liễu Nhất Chu cũng không có vượt qua quan tâm nàng. Liên Vĩnh Đẳng Môn cũng không để cho nàng tiến, bộ nhân viên chú ý một chút Triệu Di Quân biểu tình. Sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa phương hướng. Ngực nhớ kỹ cái này mới tới thanh niên nhân, Triệu Di Quân cùng nhân viên bình thường bất đồng. Nàng là đặc biệt xí hoa sư, mỗi ngày liên tạp cũng không dùng đà, về sớm muộn đều là cơm thường, công ty lại không ai không nói, dù sao nhân gia thị đại lão có cái đặc quyền này. Nàng ngày hôm nay như trước về sớm, không phải là vì chuyện gì khác, mà là vì một hồi cao trung cùng học tụ hội, còn là hoa hậu của trường mặt mũi đại, Dịch Nhàn mời những người này đều là cao trung lẫn vào tương đối khá. Một người nữ sinh chiêu Triệu Di Quân chớp mắt con ngươi. Ngươi biết chúng ta tốt nghiệp thất năm, giá thất niên Liễu Đại Tổng Tài một lần cũng không có tham gia quá cùng học hội. Ngươi lần này lai hắn bật người đã tới rồi, những bạn học này đều biết bọn họ qua lại. Đương sơ Liễu Nhất Chu dùng động tĩnh lớn như vậy đuổi theo Triệu Di Quân. Liên hiệu trưởng đều bị kinh động. Hay không nghĩ tới đương sơ quần áo lụa là không dáng dấp giống như Liễu gia cậu ấm. Dĩ nhiên là như vậy một si tình loại, càng không nghĩ đến lung lay sắp đổ Liễu gia bị hắn phát triển thành trình độ như vậy. Quả nhiên thế sự khó liệu, đoàn người đều biết Liễu Nhất Chu là vì Triệu Di Quân tới. Cấp hai người để lại tư để hạ không gian, Liễu Tổng, Diệp Tiểu Thư, không nghĩ tới nhị vị cũng ở đây. Liễu Nhất Chu mở miệng vừa muốn nói gì, cách đó không xa một hơi mập trung niên nam nhân thấy hắn ngạc nhiên mở miệng. Hết chương.